Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 719, Tiên Tích cùng Thần Thoại. Pháp thân liên hợp, hợp nhất, keng keng keng tương đương chuông lanh lảnh. Vương Đằng dọc theo phố dài tạt ngang qua, khí thế thu lại vào thể như phàm nhân, ánh mắt lãnh đạm nhìn quét tứ phương, lần lượt từng bóng dáng. Từng cái sinh linh không thiếu có ngoại cảnh cấp độ cao thủ trà trộn ở giữa. Ít có ngoại phóng khí thế giả. Ở người cường giả này tập hợp chi địa, cần phải cẩn thận cùng biết điều. Là bọn họ nhận thức chung. Trên đường có rất nhiều mang nhà mang người. Xua đuổi lạc đà, gánh vác hành lý người. Ngư Hải Thành quân tốt thủ vệ chính duy trì trật tự. Giữa không trung có hai người phù phiếm. Một nữ một nam. Nữ xuyên màu tím nhạt sắc quần áo, nhấc theo một khẩu ngắn với trường kiếm bình thường kỳ quái chi kiếm. Màu u bàn tay khảm nạm có một viên bông tuyết, màu sắc u lam, không giống phổ thông vô sắc. Nàng vóc người ngạo nhân, dung nhan diễm lệ, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo tâm ý. Nam dung mạo xấu xí, thân cao 8 thước, bắp thịt cuồn cuộn, khoác giống như áo cà sa không phải áo cà sa màu đen da lông. Hai mắt tất cả đều là máu tanh phẫn nộ tâm ý. Ngoại cảnh tụ tập, tương lai hoặc có đại chiến. Tu La Tự, Tiết Sơn Phái cùng Kim Cương Tự để thành chủ đem người bình thường sơ tán đến những nơi khác. Có, người tiêu tụy vì lo lắng. Than nhẹ một tiếng mở miệng, Kim Cương Tự cùng Tiết Sơn Tự cũng còn tốt. Tu La Tự thật là chính là một đám người điên. Làm cho người rời đi. Không phải vậy liền ra tay. Thực sự là không hiểu ra sao. Ta một vị bạn tốt chính là như vậy bị bức ép đi. Đánh bại một vị phổ thông ngoại cảnh. Lại bị Nan Đà Long Vương đánh thành trọng thương. Có ngoại cảnh thấp giọng phụ họa hiển nhiên đối. Với như vậy hành vi rất bất mãn. Những này phi thiên độn địa ngoại cảnh có thể cùng người thường không giống. Đều là vì Như Lai thần trưởng mà đến. Làm sao có khả năng dễ dàng nói lùi lúc này. Vương Đằng hơi nghỉ chân. Dưới đấu bổng ánh mắt vung lên, lẳng lặng nghe Ngư Hải đoạn thời gian này biến hóa vào thời khắc này. Kia không trung Tu La Tự nam tử nghe được động tĩnh, nhìn lướt qua, đột nhiên bay tới, ở trên cao nhìn xuống, hung ác nói, rời đi Ngư Hải, nơi này không phải trong các ngươi nguyên ngoại cảnh có thể dính líu địa phương. Tu La Tự trong tay nam tử nhấc theo hai thanh màu xám trắng giới đao, giống như cốt chế. Hai mắt vi đỏ, ánh mắt cùng biểu tình lộ ra không bình thường phẫn nộ. Tu La Tự ngoại cảnh. Vương Đằng chú ý tới tên này tuổi trẻ ngoại cảnh, hắn tu luyện chính là Tu La 6 chọn chúng phẫn. Nộ tướng, có thể lấy mình lửa giận lôi kéo người ta lửa giận. Càng nộ càng mạnh, sở dĩ bị thương càng nặng chiến lực càng cao. Tu La Tự cũng là tà ma cửu đạo một trong. Có đại A Tu La, Mông Nam, như vậy pháp thân cường giả tọa chấn ở hắn dưới trướng còn có 4 đại. A Tu La Vương, 13 tên A Tu La cùng 20 tên Tu La. Lúc trước tên kia ngoại cảnh chỗ đề cập Nan Đà Long Vương ở A Tu La bên trong cũng có thể xếp hạng. Hàng đầu, bị nhận vì tương lai có hy vọng đột phá đến tông sư. Trở thành A Tu La Vương, để cho các ngươi rời đi. Không nghe à? Tu La Tự này ngoại cảnh càng không kiên nhẫn, tu hành phẫn nộ tướng hắn lửa giận tăng vọt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang kiềm chế chém giết tâm ý. Lúc trước mở miệng cho chuyện hai tên ngoại cảnh. Sắc mặt lạnh lẽo nói, một cái liền nhất trọng thiên thê đều chưa từng bước quá tiểu bối. Cũng dám ở này nói ẩu nói tả, nếu không là bán ngươi Tu La Tự A Tu La cùng mặt mũi của Tu La Vương. Hiện tại liền đem bọn ngươi đánh giết rồi. Lâu già, không nên hoành gây chuyện. Cách đó không xa, Tiết Sơn phái kia nữ tử cũng chạy tới. Lông mày một đám, lạnh lùng nói câu. Tiết Lãnh Chiêu, ngươi không nên nhiều chuyện. Cẩn thận ta liền ngươi đồng loạt bổ. Lâu già hung ác không gì sánh được. Trung quy là tà ma cửu đạo tu sĩ. Không nói đến vẫn là tu hành phẫn nộ tướng. Muốn cho hắn nói chuyện cẩn thận đời này phỏng chừng là không thể rồi. Không biết Tu La Tự A Tu La Vương đến rồi mấy vị. Vương Đằng nâng lên đấu bổng. Không thèm để ý nơi này gút mắc. Trực tiếp hướng về lúc trước Phật quang sáng lên chi địa đi đến hắn này hơi động. Chuông âm lên, nhất thời liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lâu già đáy mắt né qua một vệt bạo ngược vẻ. Nhưng phỏng chừng một bên Tuyết Lãnh Chiêu chỉ là quát lạnh, kia lỗ mãng hán, ngươi muốn hướng về nơi nào bước đi? Nơi đó là Tu La tự phong tỏa chi địa, có đại nhân vật cha khám tọa trấn, há lại là ngươi có thể chạm đến? Vương Đằng ngoảnh mặt làm ngơ, bước tiến không ngừng, khí thế càng kỳ ảo. Bốn mặt hư vô trong miệng hắn nói, đường ở ta dưới chân, cho ngươi có quan hệ gì đâu? Tu La tự phong tỏa, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tuyết Lãnh Chiêu nghe vậy thần sắc hơi động, làm thế nào cũng phát hiện không ra người trước mắt thực lực, lại như là một vũng thâm thúy biển rộng. Nàng đang muốn mở miệng khuyên giới, bỗng nhiên nhìn thấy phương xa một chùm cấp tốc mà đến màu máu độn quang, nhất thời biến sắc kinh ngạc thốt lên, Đại A-tu-la, Nan Đà Long Vương, sư huynh đến rồi, ta nhìn ngươi này cuồng đồ làm sao? Vừa vặn coi như ta phẫn nộ tướng chất dinh dưỡng, nhờ vào đó đột phá. Lâu già mặt lộ vẻ dữ tợn, có lướt qua nhất trọng thiên thê, vô hạn áp sát tầng thiên thê thứ hai Đại A-tu-la chỗ dựa. Hắn sức lực một hồi chân lên, không để ý chút nào một bên Tuyết Lãnh Chiêu. Trực tiếp hướng về Vương Đằng phương hướng phóng đi, lại muốn bắt đầu rồi. Tu La tự đám người điên này thực sự là không ngừng rồi. Chà chà chà, Đại A Tu La Nan Đà Long Vương ở bên, lần này có thể không dễ xử lý. Môn phái này từ trước đến giờ tự bênh, biến hóa này nhất thời đưa tới Ngư Hải trong thành rất nhiều ánh mắt của ngoại cảnh. Đoạn thời gian này, Tiết Sơn phái, Tu La tự cùng Kim Cương tự càng đi càng gần, có liên thủ dấu hiệu, mà Tu La tự luyện phẫn nộ tướng cùng sát lục tướng ngoại cảnh cường giả đều là không cách nào khống chế tâm tình, không ngừng gây ra tranh đấu. Nếu là đánh không lại bọn hắn, tự nhiên bị bức ép lui ra Ngư Hải cùng tham hãn một đường. Nếu như đánh thắng, không quản thủ đoạn gì, tất nhiên trêu chọc đến trưởng bối của bọn họ A Tu La. Kết quả vẫn là bất biến. Hơn nửa Tu La tự đang cố ý khiêu khích, nhưng không biết mục đích vì sao. Có lẽ nghĩ nhân lúc các phái các gia còn chưa triệu tập càng nhiều cường giả lại đây trước chiếm lấy tham hãn Ngư Hải một vùng. Không ít ngoại cảnh cao thủ đều trong bóng tối trò chuyện. Đoạn thời gian này vừa thực bị thủ đoạn của Tu La tự buồn nôn hỏng rồi, đánh nhỏ đến rồi lão, đánh lão đến rồi càng già hơn. Không thể không bóp mũi lại nhận túng đã như thế, Tu La tự bọn tiểu bối ngược lại càng thêm càn rỡ lên. Đặc biệt là tu hành phẫn nộ tướng cùng sát lục tướng đệ tử, càng là điên cuồng gây sự chém giết. Không ít người càng là dựa vào cái này đột phá, càng tăng thêm cỗ này hỗn loạn bầu không khí. Người tới dừng bước, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đại A Tu La Nan Đà Long Vương có thể không cái gì kiêng kỵ, trực tiếp liền ra tay, pháp lực bạo động, hóa thành giết chóc Đại Tu La pháp tướng. Kia đỏ tươi hai mắt điên cuồng không gì sánh được, đầy dẫy bạo ngược cùng sát ý. Hắn vừa ra tay liền vận dụng pháp tướng, hiển nhiên cũng là nhận ra được kia đấu bổng người đặc thù, không dám khinh thường phía sau. Lâu già cũng là hưng phấn liếm môi, lộ ra vẻ khát máu. Hắn song đao vung lên, trực tiếp đánh xuống phẫn nộ tướng hỏa diễm hừng hực. Tất cả gia trì ở trên một đao này, A Tu La Vương đến cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Hai người các ngươi chỉ run rế, làm sao dám hướng Thương Long Diễu Võ Dương Oai? Mang đấu bồng bóng dáng thăm thẳm thở dài, không thừa bao nhiêu động tác, chỉ là bước chân nhẹ nhàng hạ xuống liền có vô tận củi lửa xông lên tận trời, chiếu rọi vòm trời đỏ sẫm một mảnh. Đường hoàng nóng rực, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói dạng vòng dâng lên mà ra gợn sóng, chớp mắt đem Nan Đà Long Vương cùng Lâu Già bao trùm trong thời gian ngắn. Vùng thế giới này năm màu thối lui, chỉ còn lại hai màu đen trắng, tất cả đều tiêu, rơi vào vô thường đát. Tiếng bước chân ầm ập vang lên. Vương Đằng đối hai người coi như không có gì, liền như vậy đi qua. Bước vào Tu La tự phong tỏa lĩnh vực, xảy ra chuyện gì? Trong bóng tối ngoại cảnh nhóm ngạc nhiên, làm sao đột nhiên giống bất động bình thường? Một vị A Tu La cùng một vị Đại A Tu La dĩ nhiên liền như vậy bị cầm cố ở trời cao bên trong. không nhúc nhích sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ kia mang đấu bổng người là tông sư hay sao? Dùng chính là tông sư lĩnh vực hay sao? Không nên a, hắn chỉ là như vậy tùy ý đi qua, liền một cách tự nhiên để hết thảy đều bất động rồi. Hừng hực, đúng vào lúc này, bị dừng lại cầm cố trên không trung hai bóng người đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da rẻ đều chất chứa vô pháp truyền lời sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm, mà bốn phía khí lưu lan lộn, hư không phảng phất vạn vẹo, sóng nhiệt phả vào mặt, mặt đất sỏi cùng bùn đất ẩn có hòa tan dấu hiệu. Mỗi một lần hô hấp cũng làm cho lá phổi có thiêu đốt cảm giác. Mỗi một lần thổ nạp đều lỗ chân lông có đốt cháy khét dấu hiệu. Củi lửa thiêu đốt gian, bên trong đất trời nguyên khí biển rộng tựa hồ cũng sôi vọt lên. Khủng bố chính là, hai người này vẫn không nhúc nhích, duy trì lúc trước thần thái cùng động tác. Thậm chí Tuyết Lãnh Chiêu còn có thể cảm nhận được hai người vận chuyển cỗ kia mạnh mẽ gợn sóng lại. Thật giống như bị vĩnh hằng dừng lại ở trên một tức trong thời gian. Vĩnh viễn không được siêu thoát. Hừng hực, cuối cùng, ở mọi người chấn động trong ánh mắt, hai đám cho bụi đón gió mà rơi, rải rác các nơi, lại cũng không có người sẽ biết được. Đây là một vị ngoại cảnh lục trọng thiên cùng ngoại cảnh tam trọng thiên sinh linh. Liền như vậy vô thanh vô tức trừ khử, hóa thành cho bụi. Tuyết Lãnh Chiêu lăng tại chỗ, nhìn trên mặt đất một bãi xám trắng bụi trần, như rơi mộng cảnh. Kim Cương Tự đệ tử kiệt xuất, cùng mình không phân cao thấp ngoại cảnh cao thủ liền như vậy chết rồi. Một vị sắp lướt qua tầng thiên thê thứ hai chuẩn tông sư, liền như vậy ngã xuống rồi. Giơ tay gian liền diệt một tôn ngoại cảnh cùng cao thủ tuyệt đỉnh. Chết một điểm đều không oanh oanh liệt liệt, gian nan khúc chiết, năm tháng vô thường. Còn lại ngoại cảnh những cao thủ càng là hai mặt nhìn nhau. Một trận hãi hùng khiếp vía. Chính mình như vậy ngoại cảnh cao thủ, dĩ nhiên ở trong mắt người khác dường như gà cầu. Cất bước gian liền đánh giết rồi. Như vậy thủ đoạn, để ta nghĩ tới một vị đại nhân vật. Có người nhớ ra cái gì đó. Con ngươi co rụt lại. Trong đầu nhất thời bốc lên một đạo tên Húy Tuyết Lãnh Chiêu, lúc này cũng nhìn sang. Muốn biết được đến tột cùng là địa bảng trên vị đại nhân vật nào. Ra tay như vậy gọn gàng nhanh chóng. Dường như ép chết hai cái sâu kiến bình thường. Không sợ chút nào Tu La tự trả thù. Coi một đám A Tu La Vương như không. Năm tháng vô thường. Trong thiên hạ tự nhiên chỉ có Huyền Thiên Tông là thiên đế đạo thống. Tu hành thời gian chi đạo. Mà gần chút trong thời gian. Đến Ngư Hải vị đại nhân vật kia. Không cần ta nói, chư vị cũng nên biết được rồi. Mở miệng ngoại cảnh mang trong lòng kiêng kỵ, không dám gọi thẳng tên Húy. Chỉ là mịt mờ đề cập một, hai nhưng cũng đủ để cho những người khác biết được Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng. Địa bảng 99 vị, Thanh Dư đạo nhân, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là vị này coi trời bằng vung chủ. Nhưng là dám trực tiếp độc thân tới cửa phá hủy Bất Nhân Lâu cứ điểm ngoan nhân. Cùng hắn đối nghịch, đều không kết quả gì tốt. Huống chi là thủ tĩnh đạo nhân chấp trưởng Quang Âm Đao. Chứng thành pháp thân bây giờ, chính là đại A-tu-la cũng phải ước lượng một, hai, cũng không thể không cẩn thận đem mình chồng vào trong. Hóa ra là hắn, Tuyết Lãnh Chiêu nhìn kia chỉ còn lại một cái điểm nhỏ đấu bồng bóng dáng. Thấp giọng nhìn quanh chúng ngoại cảnh một mắt, nói một câu có thể rời đi Ngư Hải liền mau chóng rời khỏi. Trễ sợ sinh biến, nói rơi, nàng thân hình lấp lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ đối với những người xa lạ này. Chỉ điểm một câu đã là lớn nhất thiện ý, giống như không nguyện rời đi mà dẫn đến ngã xuống. Vậy cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Từ từ tây nghiêng, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ở trong đại mạc này cũng là đặc biệt chói mắt, đặc biệt thê lương. Trên đường dòng người càng ngày càng ít. Không biết bao nhiêu rượu quán cửa hàng quan môn vẫn còn mở ra đều là ngoại cảnh cường giả tự chuẩn bị rượu đồ ăn. Lão Tào trong quán rượu, Thuần Dương Tử Tạ Tử Quỷ chính ngáp dài, thầm nghĩ niệm lên Cù Cửu Nương kia mềm mại tướng mạo. Đẫy đà tư thái, không tên kha kha nở nụ cười hai tiếng bỗng nhiên. Có kẹt kẹt tiếng vang lên. quán rượu môn hộ bị đẩy ra. Có người cất bước mà vào. Đi lại thong dong, mơ hồ phát ra cao quý khí tức. À, không nhìn thấy trước cửa treo thẻ sao? Mấy ngày nay Ngư Hải hỗn loạn, không danh nghiệp, vẫn là hướng về nơi khác đi thôi. Tạ Tửu Quỷ liền đầu đều lười nhắc, chỉ là tùy ý khoát tay áo một cái nhưng đến người cũng không rời đi. Ngược lại cười khẽ, bước tiến hơi dừng lại một chút, chợt thản nhiên nói có mở cửa không không đáng kể. Chỉ là, Thuần Dương Tử, người cần phải theo ta đi tới một lần. Hắn nụ cười nhạt nhòa, thân hình cao lớn tràn ngập tự tin. Dường như tất cả đều ở khống chế bình thường. Ngoặc kép chấm than, Tạ Tửu Quỷ thần sắc nhất thời biến đổi. Đến người biết được chính mình ở thân phận của tiên tích, hắn không lo được rất nhiều. Giơ tay ném đi, bên cạnh hơn trăm cái vỏ rượu liền cùng nhau bay lượn mà ra. Nương theo sóng pháp lực mà rung động hóa thành đạo đạo thuần dương chi khí đúc ra đao thương kiếm. Kích, hướng về đến người chém tới trong chớp mắt. Bóng mờ tản đi, bị phát sáng rọi sáng. Hắn cũng thật khi thấy đến người tướng mạo thân hình cao lớn. Hai tay dày rộng mạnh mẽ, mặt đeo lên thái dương thần quân mặt nạ. Cổ kính ngay ngắn thần thoại tông sư. Hi, trò mèo, hi rất bình tĩnh, chỉ là chậm rãi dò ra tay. Trắng đen điểm sáng vờn quanh, năm màu dáng màu bay lượn. Hóa thành tầng tầng đẩy ra dạng vòng gợn sóng đem hắn bao phủ nương theo một trưởng này hạ xuống. Toàn bộ trong tử quán tất cả vật phẩm đều trở nên nát tan. Đều không ngoại lệ, mặt đất đầy đủ thấp ba tấc. Tựa hồ chỉ cần có gió thổi qua, lão tàu khách sạn sẽ trực tiếp sụp xuống. Ngoại giới, nơi đây càng là trực tiếp sụp xuống mà xuống. Bị to lớn hùng vĩ ngũ đức hào quang bao phủ. Một bên khác, Hãn Hải đệ nhất ra bên trong cù cửu nương chính buồn bực ngán ngẩm thưởng thức ngọc thạch. Ánh mắt rất xa nhìn bên ngoài hỗn loạn Ngư Hải, dĩ nhiên là Như Lai thần trưởng quy tắc trung xuất. Thế, ai có thể nghĩ tới đến đây? Lần này là triệt để hỗn loạn lên. Ai cũng không chiếm được lợi ích. Nàng tự mình nói nhỏ, lại không chút nào phát hiện. Phía sau chính mình trong vô thanh vô tức thêm ra hai bóng người, một giả bao phủ trong bóng tối. Một giả tắc mang trong truyền thuyết thần thoại Tử Vi tinh chủ mặt nạ. Chính lãnh đạm nhìn kỹ cù cửu nương kia trong bóng tối người khẽ mỉm cười. Một trưởng hướng về cù cửu nương vung đến. Bao phủ một tầng dày nặng thổ ánh sáng màu vàng. Năm ngón tay không phì cũng không gầy. Trắng nõn rõ ràng liền như vậy chém tới cù cửu nương trên cổ. Làm cho nàng hôn mê. Trực tiếp lướt ra khỏi Hãn Hải đệ nhất ra. Lúc này bóng đêm dĩ nhiên sâu nặng. Bỗng nhiên, xa xa có vệt sáng ngút trời. Sắc thành vàng óng, trạch như lưu ly, lộ ra thanh tịnh giải thoát Phật ý. Lại là Phật quang bốc lên. Ngư Hải được xưng Tiểu Giang Đông. Kiến trúc phong cách cùng thành trì bố trí đều cùng Giang Đông tương tự. Nước chảy xuyên thành, tường trắng ngói đen, cây xanh thấp thoáng, rất có vài phần mưa bụi thơ họa mùi vị. Lúc này, theo xa xa Phật quang bốc lên, tường trắng ngói đen cùng cây xanh nước chảy bên trong. Từng đạo tia sáng bay lên, giữa không trung giống như ban ngày. Tu La tự phong tỏa trong khu vực, một tôn thiên nhân cộng chủ vậy pháp tướng bốc lên. Bốn phía năm tháng bụi trần như mưa như sương, sóng quang sông dài ở dưới chân chảy xuôi. Hắn đầu đội bình trời quan, người khoác nhân đạo củi lửa bào, tam sinh ngọc điệp treo cao hóa vòng sáng. Ở trong đó có bồ đề sum xuê giờ khắc này. Tôn này pháp tướng tỏa ra khủng bố khí thế. Xa xa nhìn Phật quang bốc lên chi địa. Dưới chân sóng quang sông dài dâng trào gian chính là đấu chuyển tinh di. Phủ thành chủ phụ cận. Hắc diễm lượn lờ. Nội bộ đứng thẳng một tôn toàn thân đen kịt A-tu-la. Tướng mạo hung lệ. Đầu rồng thân người. Dưới nách mọc mắt. Bốn cánh tay mỗi người nắm bảo binh. Có đao. Có kiếm, có trạc, có bình, vẻn vẹn một cái cất bước liền biến mất với Ngư Hải Thành. Tới gần Quảng Lăng Nhai địa phương, lưu ly ngút trời, hiện ra một tôn cao khoảng một trượng kim cương. Toàn thân như cổ đồng tạo nên, thần thánh trang nghiêm, hai tay các nắm một thanh giới đao. Bất động như núi, ánh sáng phun ra nuốt vào gian cũng là biến mất với trong thành. còn lại con có khi thì khô mộc, khi thì xanh tươi ánh kiếm. Có lộ đầy vẻ lạ cực bắc ánh sáng, có âm khí âm u cây hòe. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngư Hải cất giấu cao thủ tuyệt thế dồn dập hiện ra pháp tướng, đem hết toàn lực chạy về Phật quang bốc lên nơi. Chặt theo bọn họ chính là từng đạo sắc thái khác nhau ánh sáng. Không tới mấy hơi thở công phu, Ngư Hải thành kế ban ngày đưa đi người bình thường sau, lại ly biệt chư vị ngoại cảnh. Chỉnh tòa thành chi không có người ở, giống như tĩnh mịch, xa xa Phật quang chập trùng, giống như đỉnh thiên đại thụ. Còn lại hào quang tắc giống như quấn cây đom đóm, điểm điểm óng ánh, đẹp không sao tả xiết. Tẩy kiếm các bên trong, một vị ngoại cảnh cường giả đi vào Tô Vô Danh nơi bế quan. Tham hãn phụ cận lại có Phật quang bốc lên. Trưởng môn để cho ta tới hỏi một chút Tô sư đệ ý kiến của ngươi. Ánh mắt của hắn ẩn hàm kính nể mà nhìn trước mắt tựa hồ trống rỗng nam tử mặc áo xanh. Tô Vô Danh lạnh nhạt nói, Như Lai thần trưởng cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, chẳng quan tâm. Một tòa bình thường phần bên, kết có thảo lư, lại có rất nhiều dị hoa. Lục đại tiên sinh lưng còng, hết sức chuyên chú đi trừ cỏ dại. Hàn băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, môi lúng túng mấy lần nói, anh rể, tham hãn lại có Phật quang bốc lên. Chấm ngoặc kép, lục đại tiên sinh dừng lại làm lụng, mỉm cười nói, lão phu vẫn là không lẫn vào. Phật tổ chi đạo không phải ta chi đạo. Gặp mặt không bằng không gặp. Nói tới chỗ này, hắn tự diễu nói, lấy lão phu cảnh giới trước mắt, chỉ có thể bị nó mang lệch. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn lại lần nữa hết sức chuyên chú lên. Phật quang bốc lên thời khắc, Ngọc Môn Quan phương hướng lại bay tới hai người. Người cầm đầu thanh bào, tư thái thẳng tắp, hứng thú nhàn nhã, tay trái mang một chuỗi niệm châu. Phía sau theo một vị áo đen đen mũ âm nhu người đàn ông trung niên, chính là đã từng đại tấn thái tử, bây giờ lương vương Triệu Khiêm. Hắn nhìn Phật quang bốc lên chi địa, thần sắc không tên xa xa. Phật quang sáng tỏ như dương, lần lượt từng bóng người hội tụ đến, khí thế bốc lên gian có thể cùng bầu trời đầy sao tranh huy. Tu La tự, Kim Cương tự, Tuyết Sơn phái, chờ các thế lực lớn tông sư, ngoại cảnh cao thủ đều là đến vương đằng cùng đại đạo thiên chủ pháp tướng kết hợp lại. Hờ hững nhìn xuống một đám cường giả. Nơi đây tuy Phật quang bốc lên, nhưng cũng không có cái khác dị tượng biểu lộ. Phảng phất chỉ là một cái tuyên cáo bình thường. Để người cân nhắc không ra ánh mắt của hắn tự Tu La tự trên người A Tu La vương đảo qua. Nhận ra được không ít tà ma cửu đạo ngoại cảnh đặc biệt khí tức. Thăm thẳm mà cười, ta người này thiện tâm, không chịu nổi người bị khổ, đều đem bọn họ chém hết mới tốt, miễn cho trầm luân hồng trần khổ hài. Bốn phía pháp tướng san sát, khí thế từ từ trở nên tế nhị, nhưng thủy chung không từng có người mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn kỹ bốc lên đan dệt Phật quang. Đêm nay, Ngư Hải lạ kỳ yên tĩnh, dĩ nhiên thật không người giao thủ, chỉ là yên lặng chờ đợi Phật quang bốc lên kết quả. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đều thất vọng rồi. Này bốc lên Phật quang cũng chỉ là bốc lên một trận, chợt liền nhạt đi trừ khử. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái to lớn chữ vạn phù. Không ít tông sư đều ra tay cảm ứng một trận, thực tại không phát hiện được lý lẽ gì mới vạn phần không cam lòng rời đi, chờ đợi lần sau biến động phát sinh. Đồng thời, một đạo tin tức lan truyền đến tiên tích tín vật bên trong. Thuần Dương tử Tạ tử quỷ mất tích, Bích Hà Nguyên quân Cù Cửu Nương mất tích. Vương Đằng cảm thụ Ngọc Hoàng tỷ bên trong tin tức truyền đến, là Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ chỗ lưu. Lông mày không khỏi trống lên, như vậy cấp tốc mà hung hăng tác phong, không thể nghi ngờ là bọn họ cực kỳ quen thuộc đối thủ cũ. Thần thoại, tốt ở chỗ này rời lưu xa tập, rời Bích Du Thiên Hãn Hải lối vào cũng không tính là xa. Hắn điều động sóng quang sông dài chạy tới tiên tích lối vào, mang theo Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ, lấy ra tự thân Ngọc Hoàng tỷ, mở ra Bích Du Thiên Chi Môn. Vừa mới tới gần Bích Du Cung, Vương Đằng liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị. Linh Bảo Thiên Tôn mang mặt nạ, thân mang xám xịt đạo bào, tay cầm thanh bình kiếm. Chính chờ ở cửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến. Đi theo ta, hắn xoay người hướng về bên trong, làm Bích Du Cung trước mặt chủ nhân. Có người tiến vào, hắn đều có thể phát hiện. Vì vậy ở trước cung chờ đợi, theo Linh Bảo Thiên Tôn quẹo vào một chỗ đại điện, nhìn thấy bên trong bày ra từng cái màu vàng sẫm bồ đoàn. Hiện nay ngồi xếp bằng 5 cái thành viên, phân biệt là Trường Sinh Thiên Tôn, Nam Hoa Thiên Tôn, Ly Sơn Lão Mẫu, Thái Ất Chân Nhân, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Mạnh Kỳ. Đạo trưởng tương đương, Mạnh Kỳ gọi một tiếng. Vương Đằng liền thuận thế ngồi ở hắn bên trái trên bồ đoàn. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn quanh nói, nếu các vị đều muốn tham dự Như Lai Thần Trưởng việc, vậy liền cần phải công bằng. Ngư Hải Tham Hãn một đường chỉ có ngoại cảnh, vô pháp ngụy trang, sở dĩ đại gia biểu diễn dưới hiện thực thân phận, miễn cho hiểu lầm sai thương, liền từ lão đạo bắt đầu đi, trở thành thành viên chính thức sau. Hàng năm đều sẽ ở Bích Du Cung có một lần tiên tích tụ hội, lấy liên lạc cảm tình, tăng cường cùng thuộc về một tổ chức quy tụ cảm. Mà như vậy tụ hội trên, thân phận của từng người không phải bí mật. Linh Bảo Thiên Tôn tay phải nắm chặt mặt nạ, chậm rãi gỡ xuống, lộ ra một tấm lông mày cần bạc trắng nhưng da thịt giống như trẻ con mặt. Hắn tướng mạo hiền lành, hai con mắt thần quang tự ẩn, như là một cái bình thường lão đạo sĩ. Lão đạo Xung Hòa, Linh Bảo Thiên Tôn thanh thanh thản thản nói, tự hồ tự thân tên gọi không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ. Nhưng cái này tên húy nhưng là đức cao vọng trọng, vì thế nhân kính ngưỡng, đứng hàng thiên bảng thứ hai thuần dương chân tiên. Thái Ất Chân Nhân lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm ẩn có kim thiết cảm mặt, hắn mặt không biểu tình, dưới cằm không có râu, da rẻ than trì, nhưng lại hiện ra đỏ sậm, hai mắt khoảng thời gian rộng với người thường, ngôn vô ngã. Hắn lời ít mà ý nhiều, không có tâm tình chập trùng. Chân thực giới thân phận chính là Giang Tà Cương Thi quyền trưởng môn. Địa bảng 30 vị trí đầu tiếng tăm lừng lẫy giả. Ly Sơn Lão Mẫu theo lấy xuống mặt nạ cùng ngụy trang tóc, lộ ra một tấm thanh nhã tú lệ nhưng đầu nhẵn bóng mặt. Ngược lại để Vương Đằng bên cạnh Mạnh Kỳ thần sắc quái lạ lên. Hòa thượng ni cô đạo sĩ toàn đủ. Nam Mô Quan Tự Tại Bồ Tát. Bần ni Thủy Nguyệt Am Minh Pháp. Ly Sơn Lão Mẫu hai tay tạo thành chữ thập, nàng là trước mặt Thủy Nguyệt Am Am chủ sư thúc, chứng pháp thân thất bại viên tịch trước Am chủ sư muội, ngoại cảnh bát trọng thiên, địa bàng 89 vị, bí danh Thiên Thủ Bồ Tát. Nam Hoa Thiên Tôn lấy xuống mặt nạ, dung mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã, mặc dù coi như có chừng 40 tuổi, nhưng nụ cười tinh khiết, giống như trẻ sơ sinh, cho người phóng khoáng ngông nghênh cảm giác. Ha ha nói, Thôi Gia Thôi Thanh Lưu lại là một vị tông sư. Thôi Thanh Lưu là Thôi Gia Thanh tự bối nhân vật nổi danh, một đời này bên trong thực lực chỉ đứng sau Thôi Thanh Hà cùng Thôi Thanh Vũ, bí danh Giang Bắc Cuồng Sĩ, ngoại cảnh thất trọng thiên, nhưng địa bảng xếp vào trước 120, vượt qua không ít bát trọng thiên cường giả. Trường Sinh Tiên Tôn cũng đem mặt nạ bát, hắn khí chất lạnh lùng dị thường, để người hầu như quên rơi dung mạo cùng tuổi tác. Cẩn thận lại nhìn, sẽ phát hiện hắn lông mày giống như kiếm, mũi đứng thẳng, không thể nói là xuất loại bạt tụy, cũng không thể nói được xấu. Đến mức tuổi tác, thực sự vô pháp phán đoán. Đông Hải Kiếm Trang Hà Hưu, hắn nhàn nhạt làm tự giới thiệu mình, bí danh Mặt Lạnh Tác Hồn Khiến, Hà Cửu Trưởng Bối, thất trọng thiên tông sư. Địa bảng 148 vị, Huyền Thiên Tông Thanh Dư. Vương Đằng cũng là Bát Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ, hiện nay hắn ngoại cảnh cửu trọng thiên tu vi, dĩ nhiên ở tiên tích bên trong đứng hàng đầu, gần như chỉ ở Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân bên dưới. Mạnh Kỳ cũng thế, mọi người đều là biết được thân phận của đối phương, có thể nói là đồng chí khắp thiên hạ, mà đều là đại tông môn cùng thế gia. Linh Bảo Thiên Tôn gật gật đầu, lần này sinh biến. Thuần Dương Tử là bị thần thoại hy tập kích, bị trọng thương, miễn cưỡng đào tẩu, trốn ở Hãn Hải nơi nào đó mật địa. Bởi vì Tuyết Sơn Phái, Kim Cương Tự cùng Tu La Tự vừa vặn phong tỏa phụ cận. vô pháp chạy về, chỉ có thể dùng bí triện truyền tin lão đạo. Thân phận của hắn tựa hồ sớm đã bị thần thoại hoài nghi, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát. Hắn ngừng một chút nói, đến mức Bích Hà Nguyên Quân. Nàng mất tích, nhưng người xuất thủ không giống như là thần thoại. Chờ chút đến mượn hồn đăng, tìm kiếm tung tích của nàng. Nàng hồn đăng chưa diệt, vẫn còn sống ở nhân thế. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, lại đem sinh tử vô thương tông mai phục tại Lưu Sa Tập dưới nền đất việc nói một thoáng. Vương Đằng lại là tiết lộ Tu La Tự cùng Tiết Sơn Phái, Kim Cương Tự ba thế lực lớn liên hợp quỷ dị động tác. Tự hồ có chút ở bố trí gì đó. Vẫn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tin tức linh thông nhiều lắm a. Nam Hoa Thiên Tôn Thôi Thanh Lưu không nhịn được nở nụ cười một tiếng, khá là cảm khái. Hắn ngược lại nói, Gia Huynh đã đến Ngọc Môn Quan phụ cận, cho nên ta mới có thể vào Hãn Hải. Huynh trưởng của hắn chính là thiên bảng thứ 5, tử khí hạo nhiên, Thôi Thanh Hà, gia thúc ở Tà Lĩnh thưởng thức trà. Trường Sinh Tiên Tôn Hà Hưu nói, nhà của hắn thúc tự nhiên chính là một gã khác pháp thân cao nhân. Chứng được có vô tướng kiếm khí chân thể kiếm cuồng, Hà Thất. Thiên bảng thứ 8, Ngô Sư cũng vào Ngư Hải, nắm quang âm đao mà đến, ý ở thiên đế, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Một hồi lệnh ánh mắt mọi người lấp lóe lên Huyền Thiên Tông pháp thân. Thủ tĩnh đạo nhân, nắm tiệt thế thần binh quang âm đao mà đến. E sợ liên tục bảng ba vị trí đầu đều muốn kiêng kỵ. Quang âm đao, tiệt thế thần binh, phổ thông thần binh cùng nó cách biệt không thể tính theo lẽ thường. Thêm vào xung hòa, mông nam, không văn, cùng với khả năng đã đến thần thoại thiên đế. Một hồi liền có 7 vị nhiều. Thực sự là pháp thân hội tụ, đều là hậu trường đảng, chỉ có ta một người cơ khổ không chỗ nương tựa. Mạnh Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, vừa liếc nhìn bên cạnh Vương Đằng, cũng không phải là không có a. Linh Bảo Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, kính xin ba vị lan truyền tin tức, nói xung hòa nghĩ cùng bọn họ hợp tác, cộng lấy thần trưởng quy tắc chung, sau khi chuyện thành công, lão đạo cùng tiên tích người xuất thủ chỉ từng người cảm ngộ một lần. Truyền thừa Phật bảo cộng đồng thỏa thuận ai lưu, như chỉ có thể cảm ngộ mấy lần. Xin bọn họ cùng lão đạo cộng đồng đối người xuất thủ làm ra bồi thường. Chấm ngoặc kép, hắn không có nói tường tận cụ thể tình tiết. Này còn phải vãng lai thương thảo. Cuối cùng kết quả theo tình huống mà biến. Mạnh Kỳ nghe được ngẩn ra. Linh Bảo Thiên Tôn đây là muốn liên hợp kiếm cuồng cùng tử khí hạo nhiên. Còn có thủ tĩnh đạo nhân. Tứ đại pháp thân cao nhân như trong bóng tối liên hợp. Như Lai thần trưởng ngoài ta còn ai? Có thành viên ở bên trong thật tốt. Thôi Thanh Lưu cười híp mắt nói, Thiên Tôn yên tâm. Hà Hưu cũng gật đầu đáp lời đi. Vương Đằng tự là sẽ không từ chối. Lần này ta ma cửu đạo pháp thân cũng sẽ đến đây. Một trận đại chiến là không thể tránh được, có thể chiếm lấy Như Lai thần trưởng quy tắc chung, hắn dĩ nhiên là có thể cảm ngộ đến lúc đó thần công hòa hợp. Có thể mượn vô tự chi bi sắp xếp tìm hiểu, bản thân đột phá, là thành tựu pháp thân làm chuẩn bị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.